phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 44, một cái mục tiêu nhỏ. Lòng ngâm chi thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần cô nương mặc dù là một giới tán tu, lại là mới ra đời. Có thể tuổi còn trẻ trận pháp tạo nghệ thật không đơn giản. Chúng ta Thiên Tinh Tông phụ cận tán tu bên trong mấy cái lão trận pháp sư, thường xuyên khen lớn tân cô nương, nói tân cô nương là trận đạo thiên tài, nếu có thể bái nhập Thiên Tinh Tông, tiền đồ không thể đo lường. Đáng tiếc, tân cô nương thật giống thân thể ôm bệnh. Vương Tử Lăng tiếc nuối khẽ lắc đầu, vừa cười nói. Cũng may mắn, tân cô nương tựa hồ tìm được trị liệu phương pháp, cho nên mới sẽ dạy người giải hoặc trận đạo chi thuật, tập hợp linh thạch chữa bệnh. Kỳ thực nàng nếu là thực lực mạnh hơn chút nữa, tiếng tăm lại vang lên phát sáng một điểm, quá nhiều mấy năm đoán chừng có thể vì người chế tác trận pháp, có thể kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cùng một chỗ sóng vai mà đi Lệ Phi Vũ. Một cái biết tân cô nương danh tự, nhưng lại nói không biết. Chỉ nói là ven đường ngẫu nhiên nghe được tân như âm cái tên này luyện khí kỳ 12 tầng đại cao thủ. Thần sắc rất bình tĩnh, Lệ Phi Vũ ức thử rõ ràng tình huống như thế nào. Tân như âm hẳn là mới phát hiện một cái hư hư thực thực hòa hoãn nam thể thác sinh thân nữ nhi, kinh mạch sẽ từ từ lệch khô héo cổ xưa đan phương. Xen vào đan phương thuốc dẫn cần là ngàn năm dược liệu, cần đại lượng linh thạch mua. Nàng thực lực bây giờ cùng tiếng tăm đều không đủ. Lại là mới ra đời trạng thái, chỉ có giải hoặc thụ đạo trận đạo chi thuật, kiếm lấy linh thạch. Điểm này Lệ Phi Vũ là nhận đồng, chờ 7-8 năm trôi qua, tân như âm đích thật là thực lực cùng danh khí lớn phồng, liền phó gia người đều nhịn không được hạ thủ, muốn phải bức bách hắn giao ra trận pháp tâm đắc. Lệ đạo hữu chuyển qua cái này giao lộ, phía trước liền đến. Đúng lúc này, Vương Tử Lăng mở miệng dẫn đường, hai người trên đường, đã nói chuyện tính danh. Tránh ra, đột nhiên, chỗ cua quẹo hai đảo giữ lại dâu quai nón đại hán vạm vỡ thân ảnh mạnh mẽ đâm tới mà đến, một người trong đó trực tiếp lên tay, đẩy ra Vương Tử Lăng. Bị đẩy một cái lảo đảo, Vương Tử Lăng thần sắc biến đổi, sắc mặt tức giận nhìn sang. Sau một khắc, cũng là xanh mặt, đứng tại chỗ, nhìn đối phương vội vàng rời đi, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Lệ Phi Vũ yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt lấp lóe. Thực lực chênh lệch, dù là ăn phải cái lỗ vốn, Vương Tử Lăng cũng không dám lên tiếng. Cái kia hai cái vội vàng mà đi trắng hán, một cái tu vi luyện khí tầng 11, một cái luyện khí tầng 8, đều cao hơn Vương Tử Lăng không ít. Vương Tử Lăng lại là một giới tán tu, căn bản không dám đắc tội bọn hắn. Vào giờ phút này, Lệ Phi Vũ không có khác tâm tính, chỉ có một loại. Cảm giác nguy cơ, từ khi biết Vương Tử Lăng đến nay. Đối phương trong thời gian ngắn ngủi, đầu tiên là sợ hãi phó gia, sau đó lại không dám từ hai cái cao giai luyện khí kỳ thực lực tráng hán đòi lại công lý. Loại kia bất đắc dĩ mà dáng vẻ phẫn nộ, Lệ Phi Vũ có thể rõ rệt từ Vương Tử Lăng trên mặt trông thấy. Lệ Phi Vũ thậm chí biết, nếu như mình hiện tại tao ngộ trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí là kết đan kỳ tu sĩ, hắn đoán chừng cũng biết rơi xuống Vương Tử Lăng hiện tại tình trạng. Vẫn là thực lực vấn đề. Lần này xử lý xong Tần gia bí bảo, lập tức trở về Lam Châu, tham dự Thái Nam Tiểu Hội, kinh lịch qua Thăng Tiên Đại Hội về sau, nhất định phải trúc cơ, làm tới trúc cơ kỳ tu tiên công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này, Lệ Phi Vũ tựa hồ cũng biết chính mình nên tuyển môn phái nào. Hắn không giống với Hàn Lập trở ngại tư chất, lại bởi vì bình nhỏ quá mức thần bí, cho nên nguyện ý một mực cầu lấy phát dục. Có thể hắn không giống, hắn không cần đi áp chế chính mình, tại mạnh được yếu thua thế giới tu tiên, hắn càng muốn nhanh chóng đề cao mình thực lực. Không phải vậy, chắc chắn sẽ có người cho rằng ngươi là nhỏ yếu, nhưng khi dễ. Hắn cần càng nhiều, càng tốt hơn, mạnh hơn tài nguyên, sau đó trở thành mạnh nhất một cái kia. Lệ Phi Vũ trong lòng định ra một cái mục tiêu nhỏ. Trở thành trúc cơ mạnh nhất, bọn gia hỏa này thật thô lỗ. Vương Tử Lăng qua một hồi lâu, tìm về mặt mũi, cắn răng nói. Không hề giống là người tu tiên, Lệ Phi Vũ không có trả lời, chẳng qua là cất bước hướng phía trước. Bởi vì, tráng hán kia vừa mới đẩy chính là hắn lời nói, tay đoán chừng đã bị hắn kéo đứt. Vương Tử Lăng thấy, trên mặt lóe qua một vòng xấu hổ, vội vàng đuổi theo, tiếp tục dẫn đường. Đến, một lát sau, Vương Tử Lăng chỉ vào phía trước, mở miệng nói ra. Lệ Phi Vũ ngẩng đầu nhìn lại, kia là một tòa so vừa mới cái kia cũ nát phòng sách còn thấp hơn thấp lụi bại nhà gỗ. Nhưng trước cửa gỗ, còn có mặt đất, cũng là so chung quanh mặt đất sạch sẽ hơn sạch sẽ. Hơi tới gần một chút, có chút trống lên đến cửa sổ, lộ ra một cỗ nhàn nhạt tươi mát lá trúc mùi vị, khiến cho người tâm thần thanh thản. Vương Tử Lăng tiến lên, đưa tay gõ cửa. Tần cô nương, ta là Vương Tử Lăng, có một vị lệ đạo hữu muốn phải học trận pháp chi thuật, ngươi bây giờ có được hay không? Vương Tử Lăng ngữ khí mang theo vài phần tôn kính, Lệ Phi Vũ cũng là không ngoài ý muốn, dù là Tân Như Âm tu vi so Vương Tử Lăng yếu, nhưng thân là trận pháp sư, chỉ bằng vào thân phận cũng đủ để cho người đi tôn kính cùng nịnh bợ. Huống chi là một tên không có bối cảnh, không có thực lực tán tu. Vương đạo hữu, lần này trích phần trăm, ta trước tạm nhớ kỹ. Trong phòng, truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh, hắn âm thanh trong trẻo êm tai đỉnh điểm. Vương Tử Lăng nghe, lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía Lệ Phi Vũ, ôm quyền cúi đầu, liền bứt ra rời đi. Lệ đạo hữu, mời đến, bên trong, cái kia trong trẻo êm tai âm thanh, lại lần nữa vang lên. Lệ Phi Vũ buông ra thần thức, sau đó lông mày nhướng lên. Cái này thường thường không có gì lạ cũ nát phòng, có trận pháp ngăn cách thần thức của hắn. Cái này khiến hắn nháy mắt nghĩ đến trong tay áo Tần gia bí bảo. Lệ Phi Vũ cảm giác mình đích thật đến đúng, Tần Như Âm là có thể giúp chính mình cởi ra cấm chế người. Đẩy cửa ra, tươi mát lá trúc mùi thơm càng sâu mấy phần. Trong phòng rất mộc mạc, lại rất sạch sẽ. Hai cái màu đen cái bàn gỗ, đối lập lẫn nhau bày biện. Hướng về cửa chính màu đen bàn gỗ, bày biện không ít điển tịch, còn có một cái lượn lờ sương mù lư hương. Một đạo người mặc áo lam thiếu nữ, ngồi tại bàn trà trước. Ngẩng đầu đứng dậy, cũng tại đánh giá Lệ Phi Vũ. Dáng người trung đẳng, cái mũi tiểu xảo, một đôi mắt sáng thanh tịnh như nước. Nàng cùng Lệ Phi Vũ liếc nhau một cái về sau, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không có khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại tư sắc, có thể yêu nhã ung dung thần sắc, trong lúc giơ tay nhấc chân phong thái. Lại phối hợp cặp kia giống như biết nói chuyện mắt đen, hoàn toàn đủ để bù đắp nàng dung mạo bên trên không đủ. Rất có vừa thấy chính là kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không có người cảm thấy tư sắc bình thường, Tần Như Âm. Đẳng cấp, luyện khí tầng 5, linh căn, kim thủy hỏa, long ngâm chi thể, tuổi, 18, thọ nguyên, 31, công pháp, thủy linh công. Tầng thứ 5, thần thông. Lệ Phi Vũ nhìn xem cái này thanh thuộc tính, rơi vào long ngâm chi thể cái này bốn chữ bên trên. Tần Như Âm gặp qua Lệ đạo hữu, mời ngồi, bên này Tần Như Âm tự nhiên hào phóng chào hỏi, kêu gọi ngồi xuống, tiếp tục nói. Không biết Lệ đạo hữu muốn học trận pháp gì, ngồi xuống Lệ Phi Vũ, mỉm cười, đoạn tuyệt thần thức, phong ấn loại hình cấm chế. Tần Như Âm hơi kinh ngạc nhìn Lệ Phi Vũ một cái. Chủ yếu bởi vì đến tìm nàng học tập hoặc là giải hoặc người, đồng dạng đều là cơ sở ngũ hành trận pháp, hay là huyễn trận. Một phương diện, càng đơn giản, uy lực cũng càng mạnh mẽ. Một phương diện khác, có quan hệ với đoạn tuyệt thần thức, phong ấn loại hình trận pháp cấm chế, quá khó, uy lực cũng không rõ ràng. Bất quá, Lệ Phi Vũ đã mở miệng, Tần Như Âm cũng không có truy vấn, cũng không có cự tuyệt, mà là nghiêm túc mở miệng nói ra. Lệ đạo hữu nhưng có học qua tương quan cơ sở trận pháp cấm chế chân dài. Chưa từng, Lệ Phi Vũ lắc đầu, lộ ra dáng tươi cười. Trên thực tế, ta chưa hề tiếp xúc qua bất luận cái gì trận pháp chi thức. Tần Như Âm lần nữa nhìn Lệ Phi Vũ một cái, trầm mặc xuống. Vậy chúng ta liền từ cơ sở nhất trận pháp chi thức nói về, ba viên linh thạch cấp thấp, một canh giờ. Lệ đạo hữu ngươi xem coi thế nào, chính hợp ý ta, Lệ Phi Vũ gật gật đầu. Lấy ra ba viên linh thạch, để lên bàn. Tần Như Âm thấy gật gật đầu, nhẹ giọng nói chậm giảng dài. Đứng một bên một cái ngũ quan tinh xảo, vừa nhìn chính là tiểu mỹ nhân phôi từ thiếu nữ, liền vội vàng tiến lên cầm qua linh thạch. Cách chương,